Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 760, trang 760. Vốn dĩ khoảng thời gian trước, bởi vì cái này chiếm so độ dài sự, liền có không ít vô mặt phấn ở nhảy nhót, làm mặt khác mấy nhà fan nhìn liền nén giận, liền bởi vì cái này. Mấy nhà fan còn đánh một trận, thanh thế cũng không nhỏ. Lúc ấy, còn có không ít người có thể dùng, vô mặt gia hỏa này cùng Sở Đức thù thật đúng là đại. Cư nhiên có thể họa nhiều như vậy, tới trào phúng, chính là trước mắt. Tô Vũ Hàn tròn 10 năm cốt truyện, thêm lên độ dài, cũng chỉ là kẻ hèn 6 trang mà thôi, vì thế trong nháy mắt. Toàn bộ bình luận khu, liền hoàn toàn nổ mạnh. Tô Vũ Hàn cùng Sở Hinh ở trước máy tính nhìn lung tung rối loạn cảnh tượng. Qua sau một lúc lâu, yên lặng cầm cái quả táo gặm một ngụm, ngươi xem đi. Lời nói của ta vĩnh viễn là đúng. Nàng quay đầu đối có chút trợn mắt há hốc mồm Sở Hinh nói, ngươi. Xem nhóm người này xảo cũng không đơn giản là bởi vì độ dài vấn đề, càng bởi vì bọn họ trong đó có một bộ phận người đã cảm giác được, vô mặt gia hỏa này xuất hiện cốt truyện, đích xác cùng những người khác hương vị không giống nhau, kia. Kia Taka không phải là ở quan tâm Đỗ Thanh Lộ sao? Sở Hinh ngạnh trông nói, phải không? Tô Đinh Hương nhìn màn hình, Mạc Danh chọn Hạ Mi, này cũng coi như quan tâm. Trong nội tâm hiện lên ở cảnh trong mơ đủ loại. Tô Đinh Hương lại mặt vô biểu tình gặm khẩu quả táo, chỉ sợ kế tiếp. Bọn họ mới có thể thấy, cái gì mới là chân chính quan tâm, chương 379 khí thế ngất trời liền ở bình luận khu đánh long. Trời lở đất thời điểm, cái kia Sở Đức xuyên qua quá khứ cyberpunk trong thế giới. Cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nếu một tháng trước. Có người nói cho này đó sinh hoạt ở xóm nghèo người bọn họ vị trí địa phương muốn tiến vào còn phải hao hết tâm tư thời điểm. Như vậy xóm nghèo những người đó nhất định cảm thấy bọn họ điên rồi. Nhưng mà một tháng sau, chuyện này đã biến thành hiện thực trước mắt. Lại tưởng từ trong thành thị nhập cư trái phép tiến xóm nghèo, nhưng yêu cầu tiêu phí một bút không nhỏ chi tiêu. Cứ việc này số tiền tảng sáng một phần cũng không có thu, nhưng là ở biên cảnh tuyến chỗ, đã tụ tập quá nhiều thói quen với hút máu người, liền ở chiến tranh bắt đầu trước mấy ngày. Có mấy cái trộm chạy đến tảng sáng tới tân nhân, bọn họ lúc ấy tới nơi này. Khả năng gần chỉ là bởi vì ở trong thành thị sống không nổi nữa, nhưng mà trước mắt trạng huống đối với bọn họ tới nói, lại như là không duyên cớ nhặt cái đại tiện nghi giống nhau. Chúng ta hiện tại ở chỗ này thật sự hảo sao? Liền là đêm đó quá khứ vài ngày sau, này đàn các tân nhân còn ở thật cẩn thận hỏi, bọn họ lão cảm thấy chính mình hiện tại ở chỗ này giống như là chiếm tiện nghi giống nhau. Này đối với này đàn từ nhỏ đến lớn đều là kẻ xui xẻo ra hỏa nhóm, trước mắt chạng huống đích xác như là nằm mơ giống nhau. Được rồi, chúng ta hiện tại thật là đi rồi vận. Có cái tân nhân nói, ta nghe nói chúng ta lần này có thể như vậy an ổn, vẫn là ít nhiều tảng sáng có cái thần nhân, chính là cái kia Trúc Minh Nguyệt. Bên cạnh vài người lập tức cũng ý thức được cái kia tân nhân đang nói cái gì, đối chính là hắn. Người kia ở trong lòng mọi người tồn tại cảm đã cường đến cho dù không nói ra tên của hắn, cũng có thể dễ như trở bàn tay để cho người khác nghĩ đến hắn nông nỗi. Này đó tảng sáng tân nhân trong lòng cũng có chút kỳ quái. Cái này tên là Trúc Minh Nguyệt, người từ trước hoàn toàn không có nghe nói qua hắn chuyện xưa, nhưng mà hắn chỉ cần đứng ở nơi đó, liền Mạc Danh có thể làm nhân tâm sinh ra một loại an tâm cảm. Cho dù là này mấy cái vừa mới đi vào tảng sáng tân nhân, ở ngắn ngủn mấy ngày nay nội, trong lòng cũng Mạc Danh có loại cảm giác này. Bất quá, có cái nghi hoặc vẫn là vẫn luôn bồi hồi ở các tân nhân trong lòng, làm cho bọn họ khó có thể quên. vì cái gì lợi hại như vậy người? Phía trước một chút thanh âm cũng chưa nghe qua đâu. Theo đạo lý tới nói không có khả năng a. Rốt cuộc lợi hại như vậy người. Giống như là bầu trời đêm đom đóm giống nhau. Cho dù là gần ở tảng sáng đãi như vậy một đoạn nhật tử. Này đó tân nhân đều có thể đủ cảm nhận được tảng sáng người đối. Trúc Minh Nguyệt, cái loại này. Kính nể cùng sùng bái, nói khó nghe điểm. Liền tính là rất nhiều bị hải cách đặc quốc phía chính phủ thổi trên trời dưới đất tướng quân. Bọn họ đều cảm thấy đến không được Trúc Minh Nguyệt tình trạng này, cho nên. Đến tột cùng là cái dạng gì nguyên nhân, mới có thể đủ làm Trúc Minh Nguyệt cho tới nay đều không có tiếng tăm gì đâu. Những người này không nghĩ ra, chính là một cái vốn dĩ ăn sâu bén rễ khái niệm. Bắt đầu tại đây nhóm người trong lòng dần dần phát sinh biến hóa, nhân loại chung quy không phải. Giống động vật giống nhau ngu xuẩn, ở nhìn thấy một ít cùng chính mình thưởng thức không hợp đồ vật sau. Liền rất dễ dàng bắt đầu tự hỏi, này đó tân nhân trong đầu hiện ra một vấn đề, hải cách đặc quốc. Truyền thông cho tới nay ở trên TV tuyên truyền đồ vật. Liền thật là đối sao? Trúc Huyền Nguyệt nhưng không có Trúc Minh Nguyệt cái loại này không nghĩ nổi danh ý niệm, vì không? Bằng nàng ca nhân thiết, Trúc Huyền Nguyệt phía trước đoạn thời gian đó, chính là nhẫn đến cũng đủ vất vả, hiện tại, mắt thấy gần nhất nơi nơi đều là thảo luận, Trúc Minh Nguyệt này ba chữ thanh âm. Trúc Huyền Nguyệt tuy rằng mặt ngoài gợn sóng bất kinh, nhưng trên thực tế trong nội tâm vẫn là thực sảng, nhưng mà Trúc Huyền Nguyệt nơi này sảng, liền nhất định ý nghĩa có người khó chịu. Khoảng cách lần trước nào đó hacker cấp khải phấn chấn qua đi kia hai phân biểu kiện. Đã qua một vòng, trong khoảng thời gian này, cái này hacker vẫn luôn ở các lộ TV, báo chí mặt trên chú ý khải phong tin tức, rất thú vị chính là một chút cũng không có, khải phong ước chừng có 3 ngày thời gian không có bất luận cái gì tin. Tức, thẳng đến ngày thứ tư thời điểm, hắn mới miễn cưỡng ra tới. Sau đó tùy tùy tiện tiện đã phát cái thanh minh, hắn thanh minh. Ở hacker xem ra tràn ngập cho tới nay nhạt nhẽo cùng dối trá. 10 câu nói bên trong khả năng có 9 câu đều là giả. Hết chương.